Phượng Chi Giao đi ra từ phía sau màn che phượng sàng, giường của Hoàng hậu, lặng yên nhìn nàng. Đôi mi thanh tú của Hoàng hậu nhíu lại, Phượng Chi Giao không đợi nàng nói chuyện, liền mở miệng nói, ta tới lấy một vật, sẽ lập tức đi ngay. Hoàng hậu ngẩn ra, khó hiểu hỏi, lấy cái gì? Phượng Chi Giao nói, 8 năm trước, Mặc Cảnh Kỳ có giao cho nàng giữ một cái hộp bạch ngọc. Hoàng hậu trầm tư một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, là để bắt cóc hoàng thượng. Phượng Chi Giao thừa nhận nói, nàng muốn gọi người tới bắt ta sao? Hoàng hậu đứng dậy bước nhanh trước mặt tới hắn, nói, bắt cóc vua của một nước. Lá gan của đệ cũng quá lớn đi. Hiện tại toàn bộ kinh thành và hoàng cung cũng đã phong tỏa, tỷ xem đệ phải làm sao mà giải quyết tốt hậu quả đây. Phượng Chi Giao nhướng nhướng mày kiếm, cười nhạt nói, ta có thể vào được, thì tất nhiên cũng có thể đi ra được. Mạng của Mặc Cảnh Kỳ còn ở trong tay của ta đây. Hoàng hậu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu nói, mấy năm nay đi theo định vương, đệ cũng không dùng đầu óc của mình sao? Đệ cho rằng, tất cả mọi người đều thật sự hy vọng hoàng thượng trở lại bình an sao? Chỉ sợ có không ít người hận không được kêu đệ giết hắn mới vừa lòng. Quả thật ta hận không được giết hắn ta cho hả giận. Phượng Chi Giao căm hận nói. Hoàng hậu thấp giọng trách mắng. Bắt cóc hoàng thượng khẳng định không phải là chủ ý của định vương. Lần này đệ trở về là muốn làm chuyện gì? Phượng Chi Giao dừng một chút. Nói, phụng mệnh vương phi đến lấy hoa bích lạc. Hoa bích lạc. Hoàng hậu cau mày, nàng không hiểu rõ y thuật. Nên đương nhiên cũng không biết hoa bích lạc có công dụng gì. Tức giận nói với Phượng Chi Giao, có thể để cho định vương phi phái đệ trở lại, thì chắc chắn là đồ vật quan trọng. Kêu người ta truyền lời đến, chẳng lẽ tỷ không thể giúp đệ tìm sao? Bây giờ làm ầm ĩ lớn như vậy, đệ mới hài lòng sao? Phượng Chi Giao hừ nhẹ một tiếng nói, không làm ầm ĩ lớn như vậy, thì ai cũng đừng nghĩ tìm được vật kia. Mặc Cảnh Kỳ rất xem trọng hoa bích lạc, nhiều năm như vậy, ngay cả người đưa cho hắn ta với Liễu Quý Phi được hắn ta tin tưởng nhất cũng không biết, thì sao hắn ta sẽ nói cho nàng biết chứ? Huống chi, nếu nàng thăm dò tung tích của hoa bích lạc, để cho hắn ta biết được, chính nàng cũng không thoát khỏi liên quan. Hoàng hậu bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, hỏi, nói như vậy, bây giờ, đệ đã biết hoa bích lạc ở đâu? Phượng Chi Giao gật đầu. Mặc Cảnh Kỳ nói, nửa năm trước, hắn ta đã giao cho nàng giữ một cái hộp bạch ngọc, nàng còn nhớ rõ không? Hoàng hậu cúi đầu trầm tư một chốc lát, gật đầu nói, tỷ nhớ ra rồi, để chờ một chút. Xoay người đi vào bên trong phòng, chỉ một lát sau, quả nhiên, hoàng hậu cầm một cái hộp bạch ngọc điêu khắc cực kỳ tinh xảo đi ra, đưa hộp bạch ngọc tới trong tay Phượng Chi Giao, hỏi, có phải cái này không? Phượng Chi Giao nhận lấy cái hộp, cẩn thận mở ra, quả nhiên, bên trong đặt một đóa hoa màu xanh nhạt giống hoa thược dược, nhìn qua giống như ngọc thạch, nhưng khi đưa tay sờ nhẹ cánh hoa lại có thể rõ ràng cảm giác được nó mềm mại, còn có hương thơm kỳ lạ nhàn nhạt kia nữa. Hoa này rõ ràng đã bị hái xuống từ lâu nhưng lại không có một chút dấu hiệu khô héo úa tàn nào, giống như một đóa ngọc hoa, hoa bằng ngọc. Phượng Chi Giao so sánh với hình dáng và màu sắc đại khái của hoa bích lạc mà Trầm tiên sinh đã nói với mình ở trong lòng một phen, rồi kết luận, cái vật đựng trong hộp bạch ngọc trước mắt này đúng thật là hoa bích lạc trong truyền thuyết. Hoàng hậu thấp giọng nói, để mang đồ đi đi, rồi nhanh thả hoàng thượng ra, sau đó trở về Tây Bắc đi. Phượng Chi Giao cất cái hộp vào, nhìn chăm chú hoàng hậu, nói, nàng thật sự muốn cả đời sống trong hoàng cung này sao? Hoàng hậu nhàn nhạt mỉm cười nói, tỷ không sống cả đời trong cung thì còn có thể đi đâu đây? Đi nhanh đi, cẩn thận một chút. Phượng Chi Giao nhìn chằm chằm nàng không sợ ta sẽ giết Mặc Cảnh Kỳ sao? Hoàng hậu lắc đầu, cười yếu ớt nói, đệ sẽ không làm vậy. Bây giờ hoàng thượng chết cũng không có ích lợi gì cho định vương phủ. Tuy nói bây giờ còn chưa ai nói ra, nhưng chắc chắn trong triều, người hoài nghi định vương phủ làm cũng không phải... Nếu hoàng thượng thật sự không về được, cho dù không phải định vương phủ làm, thì cuối cùng những người đó vẫn sẽ đẩy tội danh lên người định vương. Phượng Chi Giao bất mãn hừ một tiếng, lại không thể không thừa nhận hoàng hậu nói rất đúng sự thật.